Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, yêu nghiệt, kim đan kỳ tu tiên giả, được vinh dự, đại chân nhân. Cái này chữ, đại, ý là cường đại, vĩ đại, rộng rãi, tuyệt không phải người thường có khả năng đặt chân. Một vị kim đan kỳ đại chân nhân, liền đầy đủ chấn nhiếp tứ phương, khiến cho ức vạn người vì đó run rẩy. Mà bây giờ, liên tiếp bốn vị kim đan kỳ đại chân nhân đồng thời xuất hiện, đơn giản chính là thiên địa lật đổ, nhật nguyệt vô quang, không hổ là kim đan kỳ đại chân nhân, trong nháy mắt liền có thể biết được hết thảy, càng là vượt ngang trăm vạn dặm mà tới. Mộc Tuyết Nhi ngước đầu nhìn lên lấy tứ đại kim đan, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng vẻ mơ ước. Cho dù là phụ thân của nàng, vị kia uy chấn vương triều Mộc Thân Vương, cũng chỉ bất quá là kim đan kỳ cảnh giới thôi. Nếu là cái này tứ đại kim đan đều tới, liền ngay cả Mộc Thân Vương cũng muốn ra khỏi thành vạn dặm, tự mình nghênh đón tứ đại kim đan xuất hiện, trực tiếp liền để toàn bộ Vân Trạch thành thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển. Cùng là kim đan kỳ, nhị trọng cùng nhất trọng là hai khái niệm, tam trọng cùng nhất trọng càng là một trời một vực. Chớ nói chi là, hiện tại là dòng giã bốn vị kim đan kỳ đồng thời xuất hiện. Tùy tiện vị nào, thực lực đều tại phía xa Vũ Hóa Tông Lý Nguyên Lão phía trên. Quát con, chính là người giết Từ Trường Thanh. Cùng là kết đan kỳ ngũ trọng cảnh giới, thế mà có thể chém giết thiên tư hơn người Từ Trường Thanh. Người cũng coi là một cái thiên tài. Thông Thiên Kiếm Tông Ôn Nguyên Lão nhịn không được tán thán nói, Từ Trường Thanh mặc dù là kết đan kỳ ngũ trọng, nhưng hắn ngũ trọng chiến lược lại có thể so với phổ thông kết đan kỳ thất trọng, thậm chí bát trọng, hiện tại lại có thể có người có thể lấy ngũ trọng cảnh giới chém giết Từ Trường Thanh, xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đúng lúc này, Lý Nguyên Lão nhục thân nổ tung, một viên sáng chói chói mắt kim đan, tựa như mặt trời nhỏ giống như lơ lửng ở giữa không trung. Đột nhiên, liền bị Tần Dịch một ngụm nuốt vào đi, khí thế của hắn trong nháy mắt tăng vọt, trước mọi người, nhất là tứ đại kim đan trước mặt, lần nữa đột phá, tấn thăng kết đan kỳ lục trọng, kết đan kỳ ngũ trọng. Thật có lỗi, ta hiện tại đã là lục trọng. Tần Dịch cười lạnh nói, dù là đồng thời đối mặt bốn vị kim đan kỳ cường giả, hắn hiện tại cũng không chút nào dùng e ngại. Đừng nói là tứ đại kim đan, chính là đến 400 kim đan, tại Tần Dịch trong mắt, cũng chỉ là một đám người hình dạng đậu thôi. Hả, ngũ trọng giây lát thăng lục trọng. Ôn Nguyên Lão mộng bước, khóe miệng đều tại run rẩy, muốn nói chút gì, nhưng lại cái gì đều nói không ra. Liền xem như đột phá cảnh giới, cũng không có dạng này đột phá a. Từ kết đan kỳ ngũ trọng trực tiếp liền lên tới lục trọng, vẻn vẹn thời gian một cái nháy mắt a. Mà lại, hắn lại có thể trực tiếp thôn phệ kim đan, như ăn cơm uống nước đồng dạng nhẹ nhõm. Yêu nghiệt, quả nhiên là tuyệt thế hiếm thấy yêu nghiệt a. Khó trách ngay cả Thang Thành cùng Quỷ Tinh đều chết tại trên tay của ngươi. Tinh Thần Tông Trương Nguyên Lão thanh âm băng lãnh, sát ý lăng nhiên. Tinh Thần Tông từ trước đến nay lấy bao che khuyết điểm nổi danh, nhưng là bây giờ lại có thể có người dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, một hơi chém giết hai đại Tinh Thần Tông cường giả, quả thực là ngay trước người khắp thiên hạ hung hăng đang đánh Tinh Thần Tông mặt. Ngươi nói cái gì? Ngay cả Thang Thành cùng Quỷ Tinh lão nhân đều chết tại trên tay của hắn. Nghe nói như thế, Ôn Nguyên Lão càng thêm mộng bức. Thang Thành thực lực thế nhưng là xa ở trên Từ Trường Thanh, chớ nói chi là vị kia Quỷ Tinh lão nhân, 500 năm trước tuyệt thế thiên tài, bây giờ càng là danh xưng dưới kim đan vô địch thủ. liền xem như hắn tự mình xuất thủ, đều muốn phế bên trên một phen công phu, thậm chí còn khả năng bị quỷ tinh lão nhân chạy thoát. Nhưng là bây giờ, như vậy một vị nửa bước kim đan cấp cường giả, thế mà cũng bị Tần Dịch chém giết, nào chỉ là bọn hắn a, liền ngay cả ta Tử Tiêu Tông Lăng Vân, đều chết tại trên tay của hắn, cho nên cái mạng này, nhất định phải do ta Tử Tiêu Tông đến thu hồi. Âu Dương Nguyên lão nắm chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay không khí đều tại bạo liệt, bị hắn tay không tươi sống bóp nát, thậm chí bạo phát ra chướng mắt hỏa hoa. Lăng Vân thế nhưng là Tử Tiêu Tông đệ nhất chân truyền, tương lai niềm hy vọng, không biết chút xuống bọn hắn bao nhiêu tài nguyên, nuôi dưỡng bao nhiêu năm, nhưng là bây giờ, Lăng Vân lại bị người chém giết trước mặt mọi người, để tất cả cố gắng đều nước chảy về biển đông. Âu Dương Nguyên lão tâm đều tại tích huyết a. Cái gì? Lăng Vân đều chết ở trên tay hắn rồi. Ôn Nguyên lão giật nảy cả mình, hắn nhưng là phi thường rõ ràng, Tử Tiêu Tông đệ nhất chân truyền, đại biểu cho có ý tứ gì? Đó là Tử Tiêu Tông tương lai hy vọng, toàn bộ Tử Tiêu Tông đều sẽ liều mạng vun trồng, đem nó bồi dưỡng thành thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Mặc dù Lăng Vân chỉ là kết đan kỳ thất trọng cảnh giới, nhưng là hắn chân thực chiến lực, thậm chí không thể so với nửa bước kim đan quỷ tinh lão nhân yếu hơn bao nhiêu. Càng đáng sợ chính là, Tử Tiêu Tông đệ nhất chân truyền, tất nhiên có thể có được Tử Tiêu Tông chủ che chở, có được một đạo hóa thân chi lực, tùy đi thì thủ hộ ở xung quanh hắn, cho dù là chân chính kim đan kỳ, muốn chém giết Lăng Vân, đều được cân nhắc một chút, chính mình có thể hay không thừa nhận Tử Tiêu Tông chủ hóa thân chi lực. Các người bất quá là chết mấy cái kết đan kỳ đệ tử chân truyền, mà ta Vũ Hóa Tông, thế nhưng là chết một vị kim đan kỳ nguyên lão a. Ta Lý sư đệ, chính là chết tại trên tay của hắn. Hắn cái mạng này, nhất định phải về ta Vũ Hóa Tông. Ai dám cùng ngươi ta cướp đoạt, người đó là đối phó với Vũ Hóa Tông. Đột nhiên, một đầu hoàng kim xiềng xích, như mãng xà quấn thân, đem Tần Dịch trói chặt đứng lên, là Vũ Hóa Tông Công Tôn trưởng lão xuất thủ, trực tiếp vận dụng hạ phẩm thần khí, khóa lại Tần Dịch. Lý đạo hữu chết tại trên tay của hắn, không có khả năng, cái này sao có thể? Ôn Nguyên lão quả là nhanh muốn nổi điên, cái này đều tình huống như thế nào a? Vũ Hóa Tông Lý Nguyên lão, tốt xấu là một tôn hàng thật giá thật kim đan kỳ đại chân nhân. Dù là chỉ là khu khu ướt trọng, đó cũng là kim đan kỳ a. Chí ít lấy Ôn Nguyên lão thực lực của mình, là rất khó chém giết cùng là kim đan kỳ Lý Nguyên lão. Trừ phi cũng muốn là kim đan kỳ tam trọng, thậm chí tứ trọng phía trên cường giả. Nhưng là bây giờ, Âu Dương Nguyên lão lại nói, đường đường một tôn kim đan kỳ, chết tại một cái kết đan kỳ tuổi trẻ thiên tài trên tay. Đây là cỡ nào thiên phương dạ đàm, liền như là một con rắn nuốt một con voi lớn. Công Tôn đạo huynh, ta phụng Tử Tiêu Tông chủ pháp chỉ mà đến, nhất định phải đem tiểu tử này bắt sống trở về, giao cho tông chủ đại nhân xử lý. Chẳng lẽ ngươi là muốn cùng Tử Tiêu Tông chủ là địch sao? Âu Dương Nguyên lão trầm giọng nói ra. Lăng Vân vẫn lạc, là Tử Tiêu Tông khó có thể chịu đựng tổn thất to lớn. Huống chi hắn hay là Tử Tiêu Tông chủ ái đồ, đã kinh động đến vị kia kim đan kỳ cửu trọng chí cường giả, chín đại tông một trong Tử Tiêu Tông tông chủ đại nhân. Cái này khó làm, chúng ta Tinh Thần Tông đại nguyên lão cũng lên tiếng không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem hắn đuổi bắt trở về, mà lại là bất luận sinh tử. Mấy vị đạo huynh, các ngươi dạng này để cho ta rất khó xử lý a. Tinh Thần Tông Trương Nguyên lão trong tay một thanh trường kiếm, bắn ra vạn mét dáng dấp khủng bố kiếm mang, sát khí ngút trời, lại là chuẩn bị trực tiếp động thủ. Tứ đại tông kim đan kỳ nguyên lão, tất cả đều muốn bắt sống Tần Dịch, trực tiếp cái vã. Bọn hắn không có chút nào đem người này để vào mắt. Dù sao tứ đại kim đan đều xuất hiện, liền xem như lại nghịch thiên yêu nghiệt, cũng tuyệt đối không thể nào tới là địch. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.